Tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 790 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 790 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3853. Dương Khai mặc kệ bọn hắn, người bên ngoài chỉ trỏ chế giễu, hắn lại biết trên đầu mình chính là thần tài hàng thật giá thật. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc, chính là mấy người mới trước đây cùng đến, đang muốn chào hỏi. Đã thấy bọn hắn do Phương Thái dẫn đầu vội vàng đi. A Duẩn vừa đi vừa quay đầu, một mặt lo âu nhìn sang Dương Khai. Dương Khai gãi gãi đầu, nói thầm trong lòng, làm sao mấy người kia cho người ta một loại cảm giác như tránh ôn thần. Bên cạnh chính là Lão Phương. Quay đầu nhìn, Lão Phương nặng nề thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, một bộ dáng đau lòng nhức óc cũng đi. Dương Khai cười nhạo một tiếng, cũng mặc kệ người bên ngoài ánh mắt khác thường ra sao, thân hình lắc lư hướng tạp dịch phòng phi đi. Thời gian không lâu sau liền về tới trước nhà mình. Bất quá đến nơi này, một mực Tư Thần tướng quân nằm nhoài trên đầu hắn liền mở cánh bay xuống. Sau khi rơi xuống đất, ngửa đầu ưỡn ngực bước đi, nhìn tư thế giống như đang tuần sát lãnh địa của mình. Dương Khai lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Tuy nói một tháng qua, Tư Thần tướng quân cho hắn không ít khai thiên đan, nhưng một mực bắt hắn lấy đầu làm ổ gà, làm hắn tóc tai bù xù cũng không sửa sang được. Bây giờ cuối cùng cũng đi. Quay người vào trong nhà, cắt tỉa một chút tóc. Vừa mới chải kỹ mái tóc, liền nghe ngoài cửa một trận âm thanh cốc cốc. Dương Khai đi ra mở cửa phòng, một đạo thân ảnh uyển chuyển tiến đến, bọc lấy một cổ làn gió thơm. Tiểu Điệp, người tới thật đúng lúc, ta vừa vặn muốn đi tìm ngươi. Tìm ta có chuyện gì? Điệp U hỏi. Chưa nói tới chuyện này, chuyện gì xảy ra với ngươi? Là chuyện gì? Dương Khai ngạc nhiên. Trong thôn lại truyền tai rằng ngươi đắc tội đại tướng quân, bị đại tướng quân trừng phạt. Rất nhiều người nhìn thấy đại tướng quân nằm nhoài trên đầu ngươi, bắt đầu ngươi làm ổ gà. Có phải có chuyện này hay không? Dương Khai bật cười. Là có chuyện này, bất quá sự tình không phải như bên ngoài truyền. Ta cũng không đắc tội con gà ngu ngốc kia. Thật chứ? Điệp U có chút nghi ngờ nhìn sang Dương Khai. Quen biết thời gian không lâu lắm, thời gian gặp nhau thì ngắn, cũng không rõ bản tính của Dương Khai ra sao. Bất quá xem ra không phải là người biết an phận thủ thường. Thật đúng là sợ hắn không biết trời cao đất dày, đi trêu chọc đại tướng quân. Dương Khai cười nhìn sang nàng. Tiểu Điệp, người rất là quan tâm ta. Điệp U đáp. Ta cũng từng là người mới tới, biết người mới tới tình cảnh gian nan. Lúc trước nếu có người dìu ta mà nói, cục diện tuyệt đối sẽ tốt hơn nhiều. Về sau ta liền suy nghĩ, nếu có cơ hội đối với người mới có khả năng giúp thì liền sẽ giúp. Nói không chừng lúc nào người mới này lên thượng vị, đến lúc đó ta cũng có thể đi theo được nhờ. Thì ra là vậy. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Điệp U bỗng nhiên một quyền đánh vào Dương Khai. Nè, một người mới phách lối như vậy, mở miệng một tiếng là Tiểu Điệp. Xưng hô đâu có cái gì quan trọng đâu. Dương Khai cười cười, đưa tay khẽ bảo. Người xem cái này chút đi. Điệp U cúi đầu nhìn, lập tức che miệng kinh hô. Ngươi, ngươi lấy đâu ra nhiều khai thiên đan như này? Cùng một câu, nhưng từ miệng Điệp U và miệng Lão Phương, cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trả lại cho ngươi. Dương Khai nắm tay hướng phía trước. Điệp U nghi ngờ nhìn sang. Ngươi tại sao có thể có nhiều khai thiên đan như vậy? Dương Khai cười đáp. Nếu ta nói đại tướng quân thưởng, ngươi tin không? Ai? Đừng nói ngươi, chính là ta cũng không có tin được. Nhưng thật sự chính là như vậy. Đây đều là đại tướng quân thưởng cho ta. Có chuyện gì xảy ra? Điệp U kinh ngạc đến cực điểm. Dương Khai đem chuyện đại tướng quân bị người ta bao vây chặn đánh rơi xuống tại trong vườn trái cây của mình. Kể tiếp sự tình chính mình dẫn nó đi tìm trùng ăn, nói một cách đơn giản. Đương nhiên, chuyện cùng đại tướng quân đại chiến một trận lại là tóm tắt. Việc này nói ra quá là mất mặt. Nghe nói Dương Khai cho đại tướng quân ăn, vậy mà có thể được ban thưởng linh đan tỷ lệ 1:1. Điệp U há hốc miệng. Chủ yếu là nếu phải trả lại khai thiên đan cho Điệp U. Khai thiên đan này từ đâu ra, khẳng định phải giải thích rõ ràng. Mà lại nàng giúp mình không ít việc. Đầu tiên là giải đáp cho mình rất nhiều vấn đề. Về sau lại mang mình đi phường thị, cho mình vay mua một bộ công cụ bắt trùng. Hôm nay, ngày mình xảy ra chuyện, lại tranh thủ thời gian chạy tới hỏi thăm. Có người đối đãi chân tình với mình như vậy, Dương Khai cũng không đi lừa người ta. Càng quan trọng hơn là việc này không thể nào giấu kín mãi. Trước đó mang theo Tư Thần tướng quân đi bắt trùng, đã có mấy người tận mắt thấy đại tướng quân ban thưởng cho linh đan, cho nên Dương Khai cũng không có gì giấu giếm. Sự tình là như vậy. Dương Khai nhún vai. Là thật hay giả? Điệp U vẫn có chút không thể tin. Nàng trong này nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua đại tướng quân đối với ai tốt như thế. Người tin không? Không tin, chính người nhìn xem. Đúng rồi, trên tay người có bích hỏa tầm hay không? Điệp U vô ý thức gật đầu. Có, hai con. Lấy ra. Dương Khai đưa tay. Điệp U đem tinh mộc hạp của mình giao cho Dương Khai. Dương Khai lập tức đi ra cửa, huýt sáo vang dội, sau đó quay người vào trong nhà. Chờ một chút đi. Không lâu sau, ngoài cửa liền bị một mảnh kim quang tràn ngập. Tư Thần đại tướng quân khôi phục thân thể cao cỡ nửa người, ngăn ở cửa ra vào, thò đầu nhìn vào bên trong. Con gà ngu, đến đây, ta cho ngươi ăn ngon. Một tháng cùng nhau, Dương Khai cùng đại tướng quân rất là quen biết, cũng không cần bồi tiếp cẩn thận như lúc ban đầu. Ngược lại khiến cho Điệp U nghe mà giật mình, e sợ đại tướng quân nổi giận, phóng tầm mắt mà nhìn. Tư Thần tướng quân thật sự cứ thế mà tiến đến, đối với xưng hô của Dương Khai không chút ngại ngần, không khỏi để cho nàng tấm tắc lấy làm kỳ. Dương Khai đem tinh mộc hạp mở ra, từ bên trong lấy ra hai đầu bích hỏa tầm. Đại tướng quân cũng không có cự tuyệt, hai lần ăn hết, sau đó nghiêng đầu, con mắt nhìn chăm chăm Điệp U không buông. Điệp U bị nhìn chăm chăm, toàn thân không được tự nhiên. Tiểu Điệp không phải là người ngoài, không cần tránh nàng ta đâu. Dương Khai đưa tay hướng nó. Đại tướng quân há miệng, phun ra một đoàn kim quang. Chờ đến kim quang tán đi, trên tay Dương Khai thình lình hiện ra hai viên khai thiên đan. Sau đó Dương Dương đắc ý quơ tay hướng Điệp U. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Điệp U nghẹn họng nhìn trân trối. Dương Khai là thật sự cho đại tướng quân ăn hai đầu bích hỏa tầm, liền được hai viên khai thiên đan. Hết rồi, người đi chơi đi. Dương Khai phất tay. Đại tướng quân xoay người, bờ mông dài uốn éo, rồi đi ra ngoài cửa. Ngươi? Ngươi làm như thế nào? Thật lâu sau, Điệp U mới hồi phục tinh thần, không tưởng tượng nổi nhìn sang Dương Khai. Ta nào biết? Dương Khai chỉ biết mình cùng nó đánh nhau một trận, sau đó liền biến thành dạng này. Khả năng con gà ngu kia nó thích ta. Lời này nói ra chính hắn cũng không có tin. Dù sao bất kể như nào, ta đã có tiền trả lại cho ngươi. Dương Khai một lần nữa đem 30 viên linh đan lấy ra, tặng thêm 2 viên vừa rồi nhét vào trong tay của Điệp U. Điệp U mơ màng tiếp nhận, tâm thần dường như nhận lấy trùng kích cực lớn. Thật lâu không có hoàn hồn. Đến khi Dương Khai đưa tay lung lay trước mặt nàng, tầm mắt mới một lần nữa tập trung. Có đi phường thị hay không? Ngươi lại muốn đi nơi đó để làm gì? Đi mua một ít bách luyện hương. Lần trước không phải mới mua qua hai... Điệp U nói còn chưa dứt lời, liền lấy lại tinh thần. Ngươi sử dụng hết rồi sao? Dương Khai cười ha ha. Bằng không, ngươi cho rằng ta lấy đầu ra nhiều linh đan như vậy. Trước đó ta mang theo đại tướng quân càng quét xung quanh. Phương viên trong dòng vườn trái cây đều đi dạo một lần. Hai hộp bách luyện hương kia sớm đã không còn. Nếu không phải lão Phương đưa cho một hộp, thật đúng là chống đỡ không hết tháng này. Điệp U lập tức hiểu ra tính toán của hắn. Ngươi còn muốn mang theo đại tướng quân để bắt trùng giống như trước kia? Du Khai xoa tay nói. Con đường phát tài tốt như vậy, không có đạo lý không cần. Điệp U trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới, nếu làm như vậy, ngươi có thể đắc tội rất nhiều người. Không cần nàng nhắc nhở, trong lòng Du Khai cũng biết rõ, mà cũng đã đắc tội một nhóm rồi. Hắn cười nhạo. Đắc tội thì đắc tội, chỉ cần có khai thiên đan, đắc tội một số người thì có là gì? Điệp U chậm rãi lắc đầu. Không ổn, không ổn rồi. Nếu ngươi đắc tội quá nhiều người, liền rất khó đặt chân tại tạp dịch phòng này. Những người kia tuy rằng không dám đi đối phó với đại tướng quân, nhưng mà khẳng định sẽ tới tìm ngươi gây phiền phức. Thì sao? Ta còn sợ bọn hắn ư? Điệp U trợn mắt liếc nhìn Du Khai. Nếu ngươi tin ta, nghe biện pháp của ta một chút xem như nào. Ngươi nói đi. Du Khai quay đầu nhìn nàng. Người ta dù sao cũng sinh sống trong này 1000 năm, dù sao cũng biết nhiều hơn so với mình. Điệp U hướng hắn vẫy tay. Du Khai đưa lỗ tai qua, lập tức cảm giác bên tai một trận gió thơm. Vừa nghe, Du Khai hai mắt sáng rực. Một lát sau, Điệp U nói, đương nhiên đó chỉ là đề nghị của ta thôi. Làm thế nào là do ngươi chính ngươi quyết định. Bất quá mặc kệ ở chỗ nào, ăn một mình luôn bị người khác đố kỵ. Du Khai sờ lên cằm rồi gật đầu. Chủ ý này rất hay, ngược lại làm ta bớt đi không ít chuyện. Vậy là ngươi đồng ý hay sao? Đồng ý, tất nhiên là đồng ý rồi. Du Khai nghiêm mặt gật đầu. Ta ăn thịt, chừa chút nước canh cho bọn hắn cũng không sao. Mà lại, vốn bọn hắn cũng nên được. Thậm chí so với bọn hắn tự mình đút cho đại tướng quân còn nhiều hơn một chút. Có thể sẽ không ít người mang ơn ngươi. Du Khai cười ha ha. Vậy cũng không quan trọng. Bất quá như vậy mà nói, vẫn phải đi phường thị một chuyến. Lại không cần thiết mua nhiều bách luyện hương. Đúng rồi tiểu điệp, hỏa linh địa bên này có bích hỏa tầm. Vậy linh địa khác thì sao? Ta đang muốn nói cho ngươi chuyện này. Linh địa khác cây ăn quả đương nhiên cũng sẽ sinh ra một chút kỳ trùng. Bất quá không biết khẩu vị của đại tướng quân ra sao, có thích những con trùng kia không? Trước tiên có thể đi phường thị bên kia mua một ít rồi thử. Vậy cần đầu nhập coi như hơi lớn rồi. Tiểu điệp, người cần phải giúp ta. Du Khai ánh mắt sáng rực nhìn qua Điệp U. Điệp U che miệng cười yêu kiều. Ta đã có đề nghị này, tự nhiên là sẽ giúp ngươi. Bất quá... Thân thể hướng Du Khai, đụng đụng, cầm bả vai chắp chắp hắn. Tiểu đệ à, ngày sau lên như diều gặp gió, đừng quên nâng đỡ tỷ tỷ nha. Chương 3854. Du Khai cười to, ôm bờ vai nàng. Cùng nhau kiếm tiền, chúng ta chẳng mấy chốc mà giàu thôi. Điệp U quay đầu nhìn. Nè, bỏ tay thối của ngươi ra đi. Lại bí mật mua đồ trong phòng một phen, xác định phân công lẫn nhau. Du Khai mượn từ Điệp U 1000 mai khai thiên đan. Đằng không mà lên, thẳng tới hướng phường thị. Du Khai rời đi không bao lâu, một tin tức tại tạp dịch phòng lan truyền nhanh chóng. Điệp U bên kia, hai đầu bích hỏa tầm có thể đổi lấy một hạt khai thiên đan. Lần này toàn bộ tạp dịch phòng đều sôi trào. Trong nháy mắt, vô số người dũng mãnh lao tới hướng nơi ở của Điệp U. Phải biết, đám người bình thường hiếu kính đại tướng quân, bình thường đều là cho ăn 3-4 đầu. Đại tướng quân mới có linh đan ban thưởng. Đó là vận khí tốt. Nếu là vận khí không tốt, chỉ sợ cho ăn bao nhiêu, đại tướng quân cũng xem như không có tồn tại. Thế nhưng, bây giờ chỉ cần hai đầu bích hỏa tầm, liền nhất định có thể đổi lấy một hạt khai thiên đan từ Điệp U. Cuộc mua bán này tính thế nào cũng là lời. Tự nhiên là chạy theo như vịt. Mà bọn tạp dịch làm tại vườn trái cây 1 tháng, mỗi tháng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể bắt được mấy đầu trùng trở về. Mặc dù không biết Điệp U đây là đang làm gì, nhưng xác định tin tức chuẩn xác, mà lại tận mắt thấy người khác dùng hai đầu bích hỏa tầm đổi lấy một mai khai thiên đan, cử ra vào Điệp U thoáng cái nối thành hàng dài. Tất cả mọi người là mới từ chỗ vườn trái cây trở về, trên tay người nào mà không có côn trùng. quan hệ của Điệp U cùng những người khác trong tạp dịch phòng không có tệ, cũng có mấy người gọi là tỷ muội thân thiết. Giờ phút này tự nhiên đều tận hết sức lực đi tìm hiểu tin tức. Nhưng việc này quan hệ đến lợi ích của nàng cùng Dương Khai, nàng chỉ là cười yêu ớt mà chống đỡ, thủ khẩu như bình. Chỉ có số ít mấy người nhìn qua tràng cảnh khí thế ngất trời lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Một bên khác, sau khi Dương Khai đến phường thị, thẳng đến cửa hàng bán tinh mộc hạp cùng bách luyện hương, bỏ ra 10 khai thiên đan mua 2 hộp bách luyện hương. Theo dự tính ban đầu, mấy trăm mai khai thiên đan đạt được trước đó đều là phải dùng để mua bách luyện hương. Dù sao hắn còn muốn mang Tư Thần tướng quân đi khắp nơi bắt trùng, đốt hương tiêu hao khẳng định rất lớn. Nhưng nghe đề nghị của Điệp U lại phát hiện đề nghị của nàng càng tốt hơn một chút. Nếu là theo kế hoạch của mình đi lao tâm lao lực, không nói đến sẽ đắc tội một nhóm người mà lại hiệu suất cũng thấp. Bây giờ để Điệp U thu mua bích hỏa tầm từ những tạp dịch kia, thứ nhất là tiết kiệm sức lực, thứ hai là không đắc tội với nhiều người. Coi như những người này ngày sau biết được chân tướng cũng chỉ có thể cảm thấy hắn vận khí không có tệ, được đại tướng quân coi trọng mà không đi ghi hận với hắn. Chính như Điệp U nói trước đó, từ xưa tới nay ăn một mình đều không có kết quả gì tốt, thậm chí có thể nói theo như cách làm của Điệp U, thu nhập của mình sợ rằng sẽ lớn hơn một chút. Bất quá mặc dù không cần mua nhiều hương thì cũng cần phải có 2 hộp trên tay làm dự bị. Ra khỏi cửa hàng, Du Khai dạo qua phường thị một vòng, vốn muốn tìm một chỗ bày một cái sạp bán hàng, nhưng đi tới đi lui lại phát hiện vị trí tốt đều bị người ta chiếm, những chỗ còn lại đều là trong góc, không thu hút. Đứng tại chỗ quan sát một phen, Du Khai thẳng đến một quầy hàng, đợi trước sạp, đưa trên tay 3 viên khai thiên đan. Chủ quán là người thiếu niên, ngạc nhiên nhìn sang Du Khai. Vị sư huynh này muốn mua gì? Ta muốn mua quầy hàng của ngươi. Dương Khai lung lay khai thiên đan trên tay. Đồ của ngươi cứ giữ lấy, sạp hàng để lại cho ta. 3 viên linh đan này sẽ là của ngươi. Người thiếu niên hơi trầm ngâm, thông khoái dứt khoát đem đồ vật trên sạp thu hồi. Bản hiệu cũng lưu lại đi. Đều là của ngươi. Thiếu niên cười hi hi tiếp nhận 3 viên khai thiên đan, chớp mắt chen vào trong đám người, rất nhanh biến mất không thấy. Hai chủ quán bên cạnh liếc mắt trông tới, ánh mắt khó hiểu. Trong này nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua người nào mua quầy hàng. Quầy hàng nơi này không ai quản lý, từ trước đến nay đều là tới trước được trước. Dương Khai ngồi xuống tại chỗ thiếu niên vừa rồi, cầm lấy bảng hiệu đem lau chữ viết bên trên, lại lấy trên đất một đoạn than củi, thoáng nghĩ, đưa tay liền viết xuống một hàng chữ to. Sau đó đem bảng hiệu cắm xuống tại quầy hàng, bộ dáng khai trương. Chủ quán bên trái là một lão giả, thăm dò nhìn coi, không khỏi bật cười. Hắn gặp Dương Khai xuất thủ hào phóng, còn tưởng rằng Dương Khai làm ăn lớn, ai ngờ trên bảng hiệu viết rõ ràng là thu mua côn trùng sinh ra từ cây ăn quả trong vườn trái cây. Côn trùng kia, lão giả cũng biết. Trong mỗi vườn trái cây đều có, bất quá cũng không có gì trọng dụng. Tình huống bình thường bắt được liền trực tiếp bóp chết. Cũng không biết người thanh niên này thu mua để làm gì. Bất quá chuyện của người khác, hắn cũng lười quan tâm. Lắc đầu, không còn quan tâm Du Khai bên này, hắn chuyên tâm vào việc buôn bán của chính mình. Du Khai ngồi nửa ngày, lúc đầu xoa tay, nghĩ chuẩn bị làm một vô lớn. Thế nhưng mà tới nửa ngày, người ngừng chân ngắm nhìn cũng không ít, nhưng hỏi thăm thì không có một ai, để hắn không khỏi có chút im lặng. Nghĩ lại, bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải mỗi linh địa đều có Tư Thần đại tướng quân. Con gà ngu ngốc là sủng vật của hội địa tôn giả nuôi dưỡng, vừa vặn thích ăn bích hỏa tầm, cho nên bọn tạp dịch hỏa linh địa mới có thói quen bắt trùng thu thập. Mặt khác, tạp dịch ở linh địa khác hẳn là cũng sẽ bắt trùng. Bất quá chắc chắn sẽ không lưu. Nghĩ tới điểm này, Dương Khai âm thầm nhíu mày. Nếu là như vậy mà nói, kế hoạch coi như không thể thực hiện được rồi. Ngay vào lúc này, một âm thanh rụt rè truyền đến. Xin hỏi vị sư huynh này, người muốn thu côn trùng gì? Dương Khai ngẩng đầu, chỉ thấy trước gian hàng mình có một vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Thiếu nữ này bộ dáng thanh tú, chóp mũi có mấy hạt tàn nhang, bốn mắt đối mặt, thiếu nữ sắc mặt đỏ lên. Cuối cùng cũng có người tới hỏi. Dương Khai tinh thần chấn động, mở miệng nói. Chính là côn trùng từ trên cây ăn quả. Người có sao? Thiếu nữ lắc đầu. Ta không có. Không có, người hỏi làm gì? Dương Khai suýt nữa thì mắng chửi người ta. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng dễ dàng bị dọa sợ, lại có chút không đành lòng, cố nặn ra vẻ tươi cười. Cô nương kia, xin cứ tự nhiên a. Thiếu nữ không đi, đứng tại chỗ trù trừ một hồi lâu, rồi mở miệng nói. Ngươi thu mua ra sao? Dù sao cũng rảnh rỗi, khó có người được hỏi thăm, Dương Khai liền thuận miệng đáp. Bốn đầu côn trùng, ta đổi lấy một hạt khai thiên đan. Điệp U thương nghị tập dịch phòng bên hỏa linh địa là hai đầu đổi một hạt. Linh địa khác giá cả khẳng định không thể như vậy. Lời vừa ra, thiếu nữ trước gian hàng còn chưa lên tiếng. Ngược lại lão giả ở quầy bên cạnh lập tức mở mắt, quay đầu nhìn sang Dương Khai. Tiểu gia hỏa, người mới vừa nói cái gì? Bốn đầu côn trùng đổi lấy một hạt khai thiên đan. Một tay giao trùng, một tay giao đan, bất quá phải còn sống nha. Lão giả có chút không tin, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn sang Dương Khai. Dù sao hắn trong này nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua người nào dùng khai thiên đan để đổi lấy những con côn trùng vô dụng kia. Vậy ngươi chờ một lát, ta có bằng hữu có côn trùng, ta gọi nàng tới đây một chút. Thiếu nữ mặt tàn nhang, đang khi nói chuyện, lấy ra một linh đan nhẹ nhàng lắc. Bên này lão giả cũng không đi làm ăn, có chút hăng hái quan sát, dường như muốn xác định sự tình là có Du Du Khai nói hay không. Bốn đầu côn trùng liền có thể đổi lấy một viên khai thiên đan. Không lâu sau, liền có một nữ tử xem chừng 20 tuổi từ trong đám người chen chúc tới, nhìn sang thiếu nữ. Tiểu Mạc à, có người thu mua côn trùng hay sao? Người gọi là Tiểu Mạc chỉ vào Dương Khai. Chính là hắn, hắn muốn thu mua. Tuyết Bình tỷ tỷ, người hỏi đi. Vua Tuyết Bình nhíu mày, nhìn sang Dương Khai, lại nhìn bảng hiệu bên cạnh, xác định mình không có nhìn nhầm, lúc này mới lên tiếng hỏi. Thu mua ra sao? Bốn đầu côn trùng, đổi lấy một hạt khai thiên đan. Dương Khai khoa tay múa chân. Mặc dù từ trong đưa tin của Tiểu Mạc sớm đã biết được điều này, nhưng khi chính tai mình nghe được vẫn có chút không dám tin. Thật sự là không thể biết kẻ trước mặt này bị bệnh quái quỷ gì, là dùng khai thiên đan để thu loại vật này. Đây là khai thiên đan nhiều đốt tay hay sao? Bất quá, người ta nếu làm vậy, khẳng định là có đạo lý. Hơi chút trầm ngâm, nàng lấy ra một tinh mộc hạt đưa cho Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận, thần niệm quét qua, nhẹ nhàng vuốt cầm nói. 11 đầu côn trùng, ôi, đây là bích thủy tầm hay sao? Không sai. Số lượng không đủ, bất quá coi như 12 đầu, 3 viên khai thiên đan. Dương Khai vừa nói, một bên đem những bích thủy hạt. Một bên đem những bích thủy tầm, đem vào trong tinh mộc hạt, trả lại hộp, đồng thời đưa tới 3 viên khai thiên đan. Lần đầu giao dịch, hào phóng một chút cũng không sao. Tiếp nhận linh đan, Vũ Tuyết Bình cùng Tiểu Mạc đều ngẩn người, rốt cuộc xác định. Người thanh niên trước mặt này thật sự đang làm sự tình như trên biểu hiện viết. Đây chính là một chi tài ngoài ý muốn. Vũ Tuyết Bình cũng chỉ cảm thấy nhàm chán, lấy chút bích thủy tầm nuôi chơi. Dù sao làm tạp dịch cũng không có gì tiêu khiển, ai ngờ giờ phút này lại cho nàng kiếm được lợi. Ngạc nhiên chỉ trong nháy mắt, Vũ Tuyết Bình từ trong giao dịch này lập tức gửi được một khí tức ích lợi thật lớn, nàng vội vàng nói. Vị sư huynh này, xin hỏi, người muốn thu bao nhiêu bích thủy tầm? Có bao nhiêu, thu bấy nhiêu, không hạn chế. Vậy tháng sau, ngươi sẽ còn tới hay sao? Có chứ. Ta hiểu rồi. Vậy tháng sau, thời điểm phường thị mở ra, tại nơi này ta sẽ đến tìm ngươi. Dương Khai rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, hiểu nàng dự định làm gì. Trong lòng thầm mắng, mình đúng là hồ đồ. Chỉ biết ngồi đợi người ta tới cửa thu mua, mà không biết đi bồi dưỡng đại lý. Tạp dịch linh địa khác, căn bản không có thói quen bắt côn trùng. Nếu không cho bọn hắn điểm ngon ngọt, lấy đâu ra côn trùng. Nữ tử trước mặt này thông minh, lại có mục đích này, vừa vặn có thể cùng nàng hợp tác một chút. Có thể. Du Khai mỉm cười gật đầu. Còn không biết sư huynh tên gọi là gì, sư muội là Vu Tuyết Bình. Du Khai báo tính danh. Vu Tuyết Bình nói, nguyên lai là Dương sư huynh. Dương sư huynh hẳn không phải là người Thủy Linh Địa, mà chúng ta đây cũng là lần đầu gặp mặt, cũng chưa hiểu gì về nhau. Được tháng sau ta đến tìm không thấy sư huynh thì làm sao bây giờ? Ta chắc chắn sẽ tới. Nói miệng thì không có bằng chứng. Du Khai có chút hăng hái nhìn sang nàng. Vậy ngươi có đề nghị gì? Chương 3855. Sư huynh chia ra 30 mai khai thiên đan làm tiền đặt cọc thì ra sao? Vũ Tuyết Bình hiển nhiên sớm đã có suy tính. Đương nhiên, ta cũng có thể thế chấp một kiện đồ vật cho sư huynh. Sư huynh liền không sợ ta cầm linh đan không tới. Dung Khai ha ha cười nói, có thể chứ, không biết sư muội muốn thế chấp cái gì. Vũ Tuyết Bình đưa tay nắm trong hư không, một thanh trường kiếm hàn quang liền giữ trên lòng bàn tay đưa cho Dung Khai. Lấy nó làm vật thế chấp. Dung Khai đưa tay qua, bấm tay tại trên thân kiếm. Kiếm ngân réo rắc vàng, thân kiếm vù vù không ngừng. Kiếm tốt, dùng nó đi. Rồi tiện tay thu vào trong không gian giới chỉ. Trường kiếm này giá trị như nào, Dung Khai không biết. Nhưng nghĩ đến cùng 30 mai khai thiên đan không sai biệt. Kể từ đó tháng sau, thời điểm phường thị mở ra, hắn cùng Vu Tuyết Bình khẳng định đều sẽ tới nơi này gặp mặt. Giao dịch lẫn nhau cũng có bảo hộ. Lấy ra 30 mai khai thiên đan giao cho nàng, Vũ Tuyết Bình đôi mắt đẹp tỏa sáng. Đa tạ sư huynh, vậy tháng sau chúng ta gặp lại nhau. Tiểu Mạc, đi thôi. Hai người vội vàng rời khỏi phường thị, thẳng đến Thủy Linh Địa mà đi. Hai người nói chuyện với nhau cũng không có tỉ húy người bên ngoài. Chủ quán hai bên trái phải cũng đều nghe thấy, tất cả mọi người không phải người ngu, đợi Vũ Tuyết Bình rời đi. Lão giả bên trái mới nói, Tiểu ca, vừa rồi vị cô nương kia hẳn là Thủy Linh Địa, lão phu là Thổ Linh Địa. Bên vườn trái cây Thổ Linh Địa cũng có côn trùng, không biết chúng ta có thể hợp tác một chút không? Còn ta là Kim Linh Địa. Chủ quán bên tay phải cũng bù tới một mặt thần sắc nịnh nọt. Ta có quen một vài bằng hữu bên Mộc Linh Địa, muốn ta gọi hắn tới một chuyến hay không? Một lúc sau, Du Khai thu quán rời đi. Mặc dù hôm nay không thu được bao nhiêu côn trùng, trước sau chỉ có Vu Tuyết Bình bán cho hắn 11 con. Nhưng đường đi đã mở ra, còn lại cũng chỉ cần chờ tháng sau gặp mặt. Du Khai tự hồ đã thấy đống lớn khai thiên đan lăn tới phía mình. Trở về tạm dịch phòng, xa xa, liền nhìn thấy phía trước phòng điệp u sắp thành hàng dài. Trong lòng biết kế hoạch tiến triển, Du Khai vui tươi, hớn hở nụ cười. Một bóng người lén lút đến gần Du Khai, quay đầu nhìn, đã thấy lão Phương một mặt nịnh hót, dáng vẻ tươi cười, xoa xoa tay. Lão đệ, trở về rồi nha. Ừ, có chuyện gì ư? Du Khai thuận miệng trả lời một câu. Không có việc gì. Lão Phương cười theo. Lão đệ, nếu cũng không có việc gì, không ngại qua chỗ ta một chút. Rượu ngon trân quý ta ủ nhiều năm nay, vừa vặn có thể mở ra. Một người uống thì nhạt nhẽo, không biết lão đệ có để mặt ghé chút hay không. Dương Khai ôm cánh tay, cười như không cười, nhìn sang hắn. Uống rượu sao? Không có hứng thú. À, mà ta nhớ trước đó có người nói, coi như trước giờ không quen biết nhau. Lão Phương đưa tay, liền chụp lấy bàn tay của Dương Khai, hề hề mà nói. Lão ca lúc ấy nhất thời hồ đồ, lão đệ đừng có để trong lòng. Mọi người rời nhà đi ra ngoài, có thể trong hoàng vũ mênh mông này kết bạn cùng đi, cũng đâu có dễ dàng gì. Cho lão ca chút mặt mũi, coi như lão ca bồi tội cùng ngươi. Dương Khai còn đang do dự, lão Phương đã nắm lấy cánh tay của Dương Khai lôi kéo hắn, đi tới hướng phòng mình. Lão đệ, người đại nhân đại lượng, chớ có cùng ta so đo. Dương Khai quát khẽ. Uống rượu thì uống rượu, đừng có lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì. Ờ được được được, không kéo thì không kéo. Lão Phương gật đầu một trận cung kính. Theo Lão Phương vào trong phòng, đóng cửa phòng. Lão Phương thần bí lấy ra một vò rượu, là bày ra hai bàn linh quả, cùng Du Khai ngồi xuống đối diện. Mở vò rượu, trong phòng lập tức tràn ngập một cổ mùi rượu nồng đậm. Khách khí rót cho Du Khai trước đầy một chén, rồi lại rót cho mình đầy một chén. Lão Phương nâng chén nói, có thể tại hỏa linh địa này quen biết Dương lão đệ, thật sự là Phương bổ ta may mắn. Lão ca trước kính người một chén. Hơi ngửa đầu uống xong, úp sấp chén. Dương Kha nhìn lão cũng uống một ngụm, thần sắc không khỏi chấn động. Quả là rượu ngon, vừa uống vào vị tinh khiết, sau thì nồng đậm. Một cổ lửa nóng từ phần bụng dâng lên để cho người ta toàn thân ấm áp, nhẹ nhàng. Lão Phương tiếp tục cho Dương Kha rót đầy, mở miệng cười nói. Vò rượu này, lão phu đã trân quý 800 năm. Năm đó là ta sưu tập một nhóm vật liệu trân quý nhất từ càn khôn thế giới kia. Hào phí nhân lực, tài lực to lớn, tổng cộng chỉ có 3 vò. Một vò lão phu trên đường từ ngoài càn khôn tới đã uống cạn. Một vò đưa cho Chu quản sự. Và đây là vò cuối trên đời. Rượu không tệ à? Dương Khai khen. Không tệ, liền uống nhiều chút đi. Lão Phương mặt mày tỏa sáng. Còn có linh quả này, nếu là lão phu từ nhà mang tới, một bực cất kỹ không cam lòng ăn. Ngoài càn khôn mặc dù đặc sắc, nhưng tuyệt đối không tìm thấy những vật này. Dương Khai gật đầu cầm lấy một chuỗi bồ đào giống như quả mọng, bắt đầu ăn. Ăn uống, lão Phương liên miên lại nhải, nói không xong. Hồi ức ngày xưa chính mình hùng phong vạn trượng, cảm khái tình cảnh thê lương. Trong lúc nhất thời buồn từ tâm đến, lại có chút im lặng ngưng nghẹn, nước mắt tuôn đầy mặt. Dương Khai đơn giản chịu không được. Này, muốn nói gì cứ nói, đừng có dài dòng. Lão Phương xoa xoa khóe mắt rồi mở miệng nói. Lão ca kỳ thật không có gì muốn nói, chỉ là muốn lão đệ đều có thể mà nói, có thể dìu dắt lão ca một chút qua hay không. Ta làm sao có thể dìu dắt được ngươi, ngươi cũng biết ta mới tới nơi này được 2 tháng mà thôi. Ngươi trong này đã là mấy trăm năm, nói tới chuyện dìu dắt, ta còn phải nhờ ngươi dìu dắt. Lão Phương tiếp tục khoát tay. Có chí không tại tuổi, ta nơi này mấy trăm năm cũng không có kiếm ra cái gì. Ngược lại lão đệ ngươi vừa tới đã có chuyện kinh thiên động địa. Không biết, ngươi là đang nói tới chuyện gì? Dương Khai tiện tay ném linh quả vào trong miệng, ăn rất vui vẻ. Lão Phương khóe mắt kéo ra, cắn răng nói, cũng không quanh co lòng vòng. Lão xem như đã nhìn ra, nếu cứ tiếp tục lòng vòng thì chính mình vĩnh viễn ở vào thế bị động, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Điệp U cô nương ở bên ngoài thu bích hỏa tầm, 2 đầu bích hỏa tầm có thể đổi lấy 1 viên khai thiên đan. Thật sao? Vậy ngươi nhanh nhanh đi bán đi, đây chính là chuyện tốt. Dương Khai nháy mắt, lão Phương thấp giọng. Ta trước đó còn chứng kiến nàng tiến vào phòng ngươi, hơn nửa ngày mới ra ngoài. Bản thiếu gia anh minh thần võ, có nữ nhân coi trọng, đâu có gì kỳ. Lão Phương cắn răng nói, trước đó, người nói, đại tướng quân ban cho ngươi thật nhiều khai thiên đan. Đúng, vận khí ta không tệ, đại tướng quân thật sự là thích ta. Lão Phương sắp khóc, lão đệ à, thời điểm ngươi vừa mới đến vườn trái cây, là lão ca ta, tay nắm tay ngươi, dạy ngươi chăm sóc cây ăn quả, lại cho ngươi luyện tập trong vườn trái cây của ta. Người không có tinh bọc hạp cùng bách luyện hương cũng là ta cho người mượn. Được đại tướng quân ban thưởng, không phải đã cho người 1 viên khai thiên đan hay sao? Lão Phương há hốc miệng, không phản bác được. Thật lâu sau mới thở dài. Thôi thôi, là lão phu vô duyên vô phúc. Đời này sợ rằng không có gì trông cậy vào. Trong nháy mắt dường như già đi rất nhiều. Dương Khai cười ha hả vỗ bờ vai của lão. Bất kể nói thế nào, ta vẫn còn muốn đa tạ ngươi 1 tháng đã dạy bảo ta. Ngươi đúng là có keo kiệt, nhưng tổng thể mà nói cũng không có xấu. Lão Phương ngạc nhiên nhìn sang hắn. Đi giúp tiểu điệp chút đi, ta nhìn nàng bên kia có chút bận không có qua nổi. Lão Phương tươi cười rạng rỡ, bắt tay Dương Khai, tư thế cảm động tới rơi nước mắt, hận không thể nào lấy thân báo đáp. Đại ân của lão đệ, lão ca suốt đời không quên. Ngày sau nếu có gì sai khiến, cứ gọi lão ca tới. Lão ca ta cũng không cần cầu quá nhiều. Sau này, lão đệ phát tài rồi, tùy tiện cho ta chút ngon ngọt là được. Ta đi trước đây, người cứ từ từ mà uống nha. Nói rồi, liền thoăng thoắt vọt ra ngoài cửa. Dương Khai một mặt chán ngấy xoa xoa tay áo, tiếp tục ngồi, đem một vò rượu cùng linh quả ăn uống xong, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Vào buổi tối, Dương Khai ở trong phòng, kim quang tràn ngập. Tư thần đại tướng quân ưỡn đầu, ưỡn ngực, mắt nhìn về phía trước, không ai bị đổi. Dương Khai đứng trước mặt nó, đem từng đầu bích hỏa tầm đúc. Lão Phương cùng Điệp U đứng một bên, nín thở, khẩn trương chú ý. Mỗi lần ăn mười mấy đầu côn trùng, Dương Khai đều sẽ duỗi tay hướng đại tướng quân, sau đó từ trong miệng đại tướng quân phun ra một đàn kim quang. Cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần, chờ đến khi Dương Khai không còn côn trùng, đại tướng quân mới ở một cái từng bước đi ra khỏi phòng. Dương Khai lúc này mới phát hiện, con gà ngu ngốc này khẩu vị cũng không nhỏ như mình tưởng. Trước đó tại trong vườn trái cây ăn mười mấy đầu côn trùng đã no hoàn toàn là giả. Dạ dày của nó tự hồ chính là một cái động không đáy, mặc kệ bao nhiêu côn trùng đều có thể ăn vào. Đóng cửa phòng, mở ra cấm chế, lão Phương nuốt nước bọt, nhịn không được hỏi. Có bao nhiêu? Đời này đều không có gặp qua nhiều khai thiên đan như vậy, hôm nay xem như mở mang tầm mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng căn bản không thể tin được, tư thần tướng quân lại hào phóng như vậy. Hắn vừa rồi cũng thử đi đúc côn trùng cho đại tướng quân. Đại tướng quân ăn mấy đầu côn trùng, căn bản không có khai thiên đan thưởng xuống. Điệp U tình huống còn tốt hơn chút, cho ăn 5 con, được một viên khai thiên đan, xem như là bình thường. Duy chỉ có Dương Khai, số lượng côn trùng cùng khai thiên đan tỷ lệ cao tới 1:1. Hai người nóng lòng theo dõi, thần niệm Dương Khai dò xét không gian giới chỉ trên tay một phen, ngẩng đầu nhìn bọn hắn rồi cười hăng hắc. Hơn 1.400 mai. Hắn nhìn không được nghĩ, con gà ngu kia, trên người đến cùng có bao nhiêu khai thiên đan, tùy tiện cho mình hơn 1.400 mai, trên người nó chẳng phải là có nhiều rất là nhiều hay sao? Bất quá những vật kia đều là tôn giả cho nó, trừ phi chính nó nguyện ý, còn ai nếu dám đoạt, nhất định không có kết quả gì tốt. Nghe được số lượng, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, Điệp U cũng không có nhịn được, đưa tay che lại đôi môi. Đôi mắt đẹp lấp lóe, lão Phương càng là kích động, hồng quang đầy mặt, nhìn sang Dương Khai. Lão đệ người phát tài rồi. Hắn cùng Điệp U tại tạp dịch phòng này đã lâu rồi, gặp qua bao nhiêu đợt tạp dịch tới lui, vậy mà không có tạp dịch nào như Dương Khai. Mới đến 2 tháng liền kiếm được nhiều khai thiên đan như vậy, hắn tích lũy mấy trăm năm cũng chưa được số lượng này. Đây quả thật là một kỳ tích. Bất quá nói tới đây hết thảy là do thái độ kỳ lạ của đại tướng quân đối với Dương Khai, cũng không có tạp dịch nào được đại tướng quân hậu đãi như vậy. Chương 3856. Trên bàn đầy một tầng khai thiên đan, nhìn trong phòng ba người hoa mắt. Việc đã làm xong, dĩ nhiên đến phần chia của. Đây chính là thời khắc kích động lòng người nhất. Dương Khai nhìn hai người một trái một phải, vung tay, đem linh đan trên bàn phân thành hai, đẩy một nửa đến trước mặt Điệp U. Tiểu Điệp à, đây là tiền vốn của người. Điệp U cười thu hồi, hôm nay thu mua bích hỏa tầm, tốn hao linh đan. Tất cả đều là do Điệp U cung cấp. Nếu không có nàng, kế hoạch này cũng không được thông. Trên tay Dương Khai không có khai thiên đan, cho nên cầm lại tiền vốn không có gì để nói. Dương Khai lại động thủ, đem còn lại một nửa, một phân thành hai, lại đem trong đó một nửa đẩy đến trước mặt Điệp U. Phần này là của ngươi. Đôi mắt Điệp U uyển chuyển nhìn sang hắn, Dương Khai nói. Đã nói là chia đều mà. Lại từ trong một nửa, lấy ra 50 mai, đẩy đến trước mặt Lão Phương. Lão Phương, ngươi cũng đừng ngại ít, Tiểu Điệp là ra tiền vốn. Mà con đường này cũng là nàng nghĩ ra, cho nên phân nhiều một chút. Lão Phương kích động, khuôn mặt ửng hồng. Không ít, ta cũng chỉ là chân chạy theo Điệp U cô nương. Cái này đã đủ nhiều rồi. quả thật không ít. Tiền công tạp dịch một năm là 3 mai linh đan, ngẫu nhiên có thể có chút ban thưởng từ đại tướng quân. Nếu là ở trong vườn trái cây lập được công, có lẽ còn có linh đan ban thưởng khác. Nhưng tổng thể mà nói, một tên tạp dịch một năm có thể kiếm được linh đan số lượng nhiều là 10 mấy 20 mai. Còn hơn 5 60 mai cũng có chút độ khó. Hôm nay có thể cùng ở bên cạnh Điệp U ra tay một chút, liền được 50 mai khai thiên đan. Tương đương với lợi ích vất vả nhiều năm, lão Phương sao có thể không vừa lòng. Có thể có đầu tài lộ này, cũng đều phải quy công cho Dung Khai. Lão Phương thật tình không có ngại ít. Dưới sự kích động, liền muốn đem linh đan thu hồi. Nhưng mắt thấy Điệp U chưa có động thủ. Nếu mình biểu hiện quá cấp thiết cũng không hay, liền đè xuống rụt rịch trong lòng mà chờ đợi. Điệp U hé miệng cười, đem một nửa trước mặt mình, lại phân thành hai phần, đem một phần nhiều đẩy về cho Dung Khai. Dung Khai cùng Lão Phương đều ngạc nhiên nhìn sang nàng. Điệp U nói, tiểu đệ nhân nghĩa, ta làm tỷ tỷ, làm sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi? Lần này xem như ta ra tiền vốn, ta liền lấy thêm một chút, còn lại ngươi nhận đi, người mới tới chính là thời điểm cần dùng tới khai thiên đan. Dung Khai nhìn một phần trước mặt nàng, đoán chừng cũng có 100 mai, bật cười nói. Đã nói là cùng chia đều, cũng không thể để cho ta béo nhờ nuốt lời. Điệp U hé miệng nói. Biết người nói là giữ lời, tỷ tỷ không nhìn nhầm ngươi, nhận ra bao nhiêu lực, lại cầm bao nhiêu chỗ tốt. Người lại cưng rắn muốn cho ta, ta cầm cũng không được thoải mái. Mà con đường tài lộc này cũng đã rộng mở, cũng không phải chỉ có lần này. Ngày sau tỷ tỷ đi theo ngươi, còn sợ không kiếm được khai thiên đan hay sao? Ta tin, về sau chỉ cần đi theo ngươi, sẽ có thể kiếm được càng nhiều khai thiên đan hơn. Ta gọi cái này là tế thủy trường lưu. Dung Khai thấy nàng nghiêm túc thẳng thắn, đoán chừng, coi như mình cưỡng cầu, sợ nàng cũng sẽ không tiếp nhận. Vì vậy lập tức vuốt cằm. Cũng tốt, vậy mọi người về sau liền cùng nhau hợp tác phát tài. Lão Phương một bên trăm mối lo, tính ra hắn xuất lực ít nhất, mặc dù cầm cũng ít nhất, nhưng đối với công sức bỏ ra mà nói, 50 mai khai thiên đan trước mặt đã là nhiều. Vùng vẫy hồi lâu, mới vẻ mặt đau đớn xuất ra 5 mai khai thiên đan đẩy trở về. Ta cũng lấy ít chút. Lão đệ, về sau còn có chuyện tốt bậc này, có thể tuyệt đối đừng có quên ta. Dương Khai nhìn lão bật cười. Thôi được rồi, ngươi nhận lấy đi. Lão Phương lập tức đem 50 mai khai thiên đan thu vào không gian giới chỉ, một mặt thỏa mãn. Dung Khai cùng Điệp U cũng đem riêng phần khai thiên đan của mình cất kỹ. Trong phòng ba người nhìn nhau một phen cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Phát tài nha, ai mà không vui. Còn có chuyện muốn nói cho hai vị. Con đường tài lộc từ linh địa khác cũng đều đã khai thông. Chờ thời điểm phường thị mở ra, liền có thể đi thu qua côn trùng. Đến lúc đó, chúng ta lấy được lợi ích cũng không phải một phần trước mặt này, mà là 7 phần. Ngươi đã tìm được mối rồi sao? Điệp U hiếu kỳ hỏi. Dung Khai đem sự tình ngày hôm nay đụng phải Vui Tuyết Bình cùng sự tình phát sinh sau đó nói một lần. Nói cho nàng, tại mỗi linh địa đều tìm được một người thay mặt để bọn hắn hỗ trợ thu mua côn trùng từng linh địa, mà tỷ lệ lại là 1 viên đổi lấy 4 côn trùng. Điệp U nghe xong thổn thức không thôi. Vui Tuyết Bình kia cũng là có đầu não, thoáng cái liền thấy mấu chốt của sự tình. Dung Khai trên tay vuốt một viên khai thiên đan, cười ha ha nói. Dù sao kể từ đó đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Mà lại nếu không có bọn hắn hỗ trợ, chúng ta cũng không có cách nào đi linh địa khác thu mua côn trùng. À, đây cũng là không tệ. Ta có đề nghị này. Nói đi. Dung Khai nhìn sang nàng. Việc bên này ta cùng Phương Lão hai người ra mặt, bỏ vốn xuất lực. Người việc gì cũng không cần làm. Chỉ cần phụ trách cho đại tướng quân ăn lấy thưởng là xong rồi. Về phần lời, ta cùng Phương Lão phân 1 thành, còn lại đều thuộc về ngươi. Lão Phương cười ha ha, ta phần nửa thành là đủ rồi. Điệp U khẽ cười duyên, Phương Lão, ngươi biết 1 thành là bao nhiêu? Hào phóng cắt nhường như vậy, ngươi xác định sẽ không hối hận chứ? Là bao nhiêu? Lão Phương hỏi, Điệp U cười nói. Theo tiền lời hỏa linh đan, hỏa linh địa lần này của chúng ta là 700 mai khai thiên đan, 1 thành chính là 70 mai. Nhưng đây là tỷ lệ 1 viên so với 2 côn trùng kiếm được. Mặt khác, 6 linh địa kia tỷ lệ cao chút, kiếm lời sẽ càng nhiều, 1 thành chỉ sợ là có 600-700 mai khai thiên đan. Rầm một tiếng, lão Phương nuốt nước bọt, trông mong nhìn sang Dương Khai. Lão đệ à, vừa rồi lão ca sợ là uống quá nhiều rượu, có chút không lựa lời nói, người đừng có để trong lòng nha. Dương Khai cười to. Hai vị giúp ta nhiều như vậy, như thế nào để cho các người chịu ủy khuất, một thành liền một thành. Lão Phương một trận mang ơn, trong lòng nhịn không được tính toán, đứng lên. Hắn cùng Điệp U mỗi người lấy một thành là 600-700 mai khai tiên đan. Vậy còn dư 8 thành không phải liền là 5-6 ngàn mai. Nhịn không được giật mình, con số này đơn giản quá kinh khủng. Hắn trong này mấy trăm năm cũng không có tích lũy nhiều khai thiên đan như vậy. Dùng khai một tháng liền có số lượng khổng lồ. Thần sắc nghiêm túc, lão nói. Lão đệ à, việc này có thể tuyệt đối, không thể để người ngoài biết được. Nếu không, nhất định không có sống yên. Lão ca ta cũng ở nơi này thề. Lão Phương ta tiết lộ việc này nửa câu, sẽ bị thiên lôi đánh chết, thần hồn không yên. Điệp U chậm rãi lắc đầu. Chuyện hỏa linh địa bên này sợ rằng không gạt được quá lâu. Bất quá sự tình thu mua côn trùng từ linh địa khác lại phải là nghiêm khắc giữ bí mật. Thời điểm đi gặp mấy người đại diện kia, để ta theo chân nhờ bọn họ một chút. Để bọn hắn giữ bí mật cũng không phải là việc khó. Dù sao bọn hắn cũng được lợi từ đó, cũng sẽ không làm khó dễ mình đâu. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Dương Khai gật đầu nói. Còn có một chuyện. Điệp U nhìn qua Dương Khai. Người đến giữ gìn mối quan hệ cùng Chu quản sự bên kia. Chuyện hỏa linh địa bên này nếu là tiết lộ ra ngoài, hắn nhất định sẽ đỏ mắt. Nếu ngươi không cùng hắn giữ gìn mối quan hệ tốt, ngày sau làm việc nhất định là có cản trở. Dương Khai lập tức cau mày, bất quá ngẫm lại, nàng nói cũng đúng. Lúc này hắn vuốt cằm. Ta sẽ tìm cơ hội. Nếu là mượn cơ hội này để hắn điều tra vấn đề của vườn trái cây kia, liền không còn gì tốt hơn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, sau này tài lộ mở ra, ít lợi hỏa linh địa bên này chỉ là đầu nhỏ, coi như đút lót một chút cũng không có quan hệ gì nhiều. Cùng lắm thì cho tên Chu Chính ít chỗ tốt, đây cũng không phải là việc ghê gớm. Lại hàn huyên một phen, ai đi đường đấy, bây giờ hết thảy thương nghị đều thỏa đáng. Bây giờ, Dương Khai chỉ cần đợi tháng sau phường thị mở ra. Bất quá sự tình thu mua bích hỏa tầm tại hỏa linh địa lại có thể sớm tiến hành. Mà việc này cũng là do Điệp U cùng lão Phương ra mặt, Dương Khai cũng không cần quan tâm. Khoanh chân ngồi trong phòng, Dương Khai tiện tay đem linh đan trên tay mình, ném vào trong miệng. Thứ khai thiên đan này hắn còn chưa có nếm qua, trước đó không nỡ, bây giờ tự nhiên là muốn nếm thử tư vị ra sao. Cũng không có gì đặc biệt, Trương Nhược Tích nói qua, khai thiên đan có hai tác dụng, một là để cường giả khai thiên cảnh tăng phẩm giai. Bất quá cũng có hạn độ, tối đa chỉ có thể tăng lên vừa tới tầng 2, mà phẩm giai càng cao càng khó tăng. Hai là trợ giúp võ giả chiết xuất, ngưng tụ lực lượng âm dương ngũ hành, cho nên phóng nhãn toàn bộ ngoài càng khôn, khai thiên đan đều là đồng tiền mạnh. Trên cơ bản, thực lực mỗi võ giả tăng lên cùng trưởng thành đều không thể nào rời bỏ loại linh đan này. Nhưng mà linh đan dược hiệu có hạn, chỉ có khai thiên đan đản sinh từ trong càng khôn mới có thể giúp người trèo lên tuyệt đỉnh của đỉnh phong. Dương Khai bây giờ không đến khai thiên cảnh, ngưng tụ mộc chi hành là đỉnh tim bất lão thụ. Khai thiên đan này vào trong bụng, ngoại trừ cảm giác ấm áp, đối với hắn cũng không có hiệu quả. Trong lòng biết mình ăn nhiều cũng là lãng phí, liền không tiếp tục. 3 ngày thời gian thoáng cái trôi qua. Sáng sớm, kim kê báo sáng, bóng người tạp dịch phòng lắc lư, hóa thành từng đạo lưu quang hướng tới vườn trái cây. Trước mắt bao nhiêu người, Tư Thần đại tướng quân trên thân kim quang lấp lóe, hóa thành gà trống bình thường, nhảy một cái liền nằm nhoài trên đầu Dương Khai. Cái này còn chưa tính, cái mông to mọng kia lại vặn vẹo uốn éo trên tóc Dương Khai, bày ra một tư thế thoải mái nhất. Dương Khai da mặt run rẩy, cảm giác thật là mất mặt. Bất quá nghĩ tới, gia hỏa này mang đến cho mình lợi ích to lớn cũng liền nhịn. Đến vườn trái cây, lại chăm sóc cây ăn quả như trước, bón phân, tưới nước, bắt trùng, rút ra địa mạch hỏa linh lực, thúc giục mộc hành chi lực làm cây ăn quả thoải mái. Lại không cần mang theo đại tướng quân đánh cướp xung quanh, làm như vậy đắc tội quá nhiều người, mà cuối cùng là lấy được không nhiều lợi ích, thua biện pháp của Điệp U rất nhiều. Thời điểm rảnh rỗi, liền cùng lão Phương uống rượu đánh cờ, thời gian qua cũng là tiêu dao tự tại. Thỉnh thoảng liền có người tìm đến lão Phương bán bích hỏa tầm. Theo lão Phương nói, hắn cùng Điệp U đã rao tin. Chỉ cần bọn tạp dịch hỏa linh địa bắt đủ hai đầu côn trùng, liền có thể tìm bọn hắn đổi lấy một viên khai thiên đan. Cho nên, vườn trái cây của lão Phương thường có người tới lui. Vườn trái cây của Điệp U không biết ở nơi nào, bất quá, nghĩ đến tình huống nạn bên kia cũng không khác lão Phương bên này. Chờ lúc nghỉ ngơi có thể đem bích hỏa tầm đút cho đại tướng quân ăn. Kết thúc tập 790 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.